Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 295. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sayang lùi lại ba bước, những bàn tay từ hư không bất ngờ xuất hiện và giữ chặt Nam Ujin cùng Dung Bin, và rồi, xoẹt. Âm thanh như giấy bị xé vang lên, những bàn tay trắng toát bắt đầu xé rời hai người từng chút một. Những chỗ bị xé rách phát ra ánh sáng vàng rực rỡ. Ngay sau đó, một bàn tay khác từ từ lấp đầy khoảng không rực vàng đó. Đôi mắt bị mất đi lập tức được thay thế bởi một đôi mắt mới. Những bàn tay chuyển động một cách có trật tự. Một bàn tay xé rời, một bàn tay lấp đầy chỗ trống, và bàn tay khác thì khâu kín các kẽ hở như đang may vá. Nam Ujin và Dung Bin thực sự đang được tái cấu trúc, cảnh tượng khiến người ta sờn gai ốc. Khi hai người hoàn toàn được tái cấu trúc thành những thực thể mới, âm thanh ồn ào từ xa vọng lại. Mùi sách cũ, hương gỗ mục và không khí ngột ngạt dường như cũng quay trở về đúng vị trí của nó. Thế giới bắt đầu chuyển động trở lại. Cùng lúc đó, Nam Ujin và Dung Bin từ từ mở mắt. Họ không hề nhìn đến Sayang hay Yuiche, mà chỉ im lặng bước đi về một nơi nào đó. Chỉ khi bóng dáng họ biến mất khỏi tầm mắt, Sayang mới có thể thở lại. Hắn nhận ra mình đã nín thở từ lúc nào không hay, hơi thở trở nên dồn dập. Họng hắn nghẹn ngào, Sayang đưa tay lau mặt. Nếu nhờ đến Nam Ujin thêm lần nữa, tình huống tương tự chắc chắn sẽ lặp lại. Vậy thì mình có thể làm được gì đây? Khi mà người này thậm chí còn khó khăn để đứng cạnh mình. Sayang cẩn thận đỡ Yuiche dựa vào giá sách. Sau đó, hắn cởi áo khoác của mình, đắp lên người anh, rồi ngồi xổm xuống trước mặt anh. Mái tóc màu tro của Yuiche nổi bật lên ánh sáng trắng lạ kỳ. Yuiche trong thế giới này đang biến gì? Cuối cùng, Sayang đã hiểu tại sao cha Yuiche của thế giới này lại chọn cái chết một cách dễ dàng đến vậy. Anh ấy đã tự chọn cái chết cho mình. Vì không muốn trở thành một con quái vật, dù cái chết khiến anh sợ hãi. Lẽ ra anh phải nói với em chứ? Lẽ ra anh phải nói với em? Những suy nghĩ không phải của hắn vang lên trong đầu. Nhưng thay vì bực bội với kẻ lạ mặt, Sayang chỉ lặng lẽ đồng ý. Cha Yuiche, anh thật ngốc nghếch, thật ngu ngốc. Và hàng mi ướt đẫm của anh khẽ động đầy. Rồi từ từ, đôi mắt đỏ hoe mở ra. Nhưng đôi đồng tử đen ấy vẫn không nhìn về phía Sayang, mà chỉ mơ hồ lạc trong hư không. Anh cầm lấy chiếc áo khoác đang đắp trên người, rồi cất tiếng hỏi. Em có ở đây không? Em đây, Sayang nhanh chóng đáp. Lúc này, ánh nhìn của Yuiche khẽ hướng về phía hắn. Trên gương mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi. Yuiche dùng mu bàn tay lau nước mắt, nhăn mặt vì đau. Có lẽ các đầu ngón tay đang rát buốt. Thật không khó để hiểu vì sao bàn tay anh chảy chụa đến mức nếu cào thêm chút nữa, móng tay có thể rụng mất. Sayang lấy ra một đôi găng tay mới cùng một lọ thuốc hồi phục màu đỏ. Đưa tay đây, Yuiche ngoan ngoãn chìa tay ra. Sayang đặt tay anh lên tay mình rồi đổ thuốc hồi phục lên đó. Găng tay bị ướt cũng không thành vấn đề. Các vết thương bắt đầu từ từ lành lại. Tay còn lại, găng tay đã ướt sũng vì thuốc hồi phục. Dù các vết thương trên đầu ngón tay đã liền, thuốc không thể tái tạo móng tay đã gãy. Điều đó cần thời gian. Sayang cẩn thận xoa nhẹ mu bàn tay Yuiche bằng ngón cái, rồi thu tay lại. Khi hắn đang thu dọn chai thuốc và chuẩn bị đứng lên, Yuiche khẽ thì thầm. Hãy ở bên anh, đừng đi đâu cả. Sau câu nói đó, cha Yuiche lại nhắm mắt. Không lâu sau, tiếng thở đều đặn vang lên. Ai mới là người nói điều đó chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sayang cố gắng kìm nén nụ cười khẽ nở trên môi. Hắn ngồi xuống, đặt một chân lên phía trước, rồi Sayang chống cằm lên đầu gối, ngồi nhìn anh. Ừ, Sayang nhắm mắt, khẽ trả lời. Em sẽ ở lại, chúng ta hãy cầu nguyện. Giọng nói dịu dàng cất lên. Trong nhà thờ dài rộng, mọi người chen chúc chật kín. Tất cả đều mặc áo trắng, tay chắp lại và cúi đầu. Gà ơ cũng bắt trước, chắp tay và cúi đầu theo. Cô cố hết sức để ngáp nhỏ nhất có thể, nhưng đôi mắt vẫn cứ díu lại vì buồn ngủ. Buồn ngủ chết mất, lũ tà giáo này. Kể từ khi ở lại tại trụ sở Prometheus, Gaer phải tham gia buổi lễ cầu nguyện buổi sáng nào đó. Đúng 5 giờ 30 sáng, họ xông vào lôi cô dậy, không cho phép cô chống cự. Tại sao họ có thể siêng năng như vậy? Từ 6 giờ sáng, buổi lễ mà thực chất là một buổi tẩy não trá hình bắt đầu. Sức mạnh của con người là vô hạn, chúng ta có thể làm mọi thứ. Hỡi những anh em, giọng nói dịu dàng phát ra từ phía sau bức màn trắng. Đó có thể là nhà tiên tri, đôi khi có bóng người lướt qua phía sau màn, trông giống một người đàn ông trưởng thành. Mặc dù đã ở đây khá lâu, Gà Ơ vẫn chưa một lần được nhìn thấy vị nhà tiên tri tự cao tự đại này. Ngay cả khi cô đề nghị gặp, yêu cầu vẫn liên tục bị từ chối. Giọng nói dịu dàng lại tiếp tục, gần đây, những thực thể bị nguyền rủa đang ngày càng gia tăng. Nhưng họ chỉ là những kẻ không có niềm tin, những kẻ bất tín. Đừng sợ hãi, hãy tin vào sức mạnh của con người. Chúng ta phải cứu lấy thế giới này. Nếu tất cả có thể giải quyết bằng niềm tin, thì tốt biết mấy. Gà Ơ siết chặt hai tay đang chắp. Dù đang bị giam giữ, cô vẫn được Seo Min Ji bí mật ghé thăm và truyền tin về tình hình bên ngoài. Gà Yeong đang tham gia phát triển vaccine. Sự thật rằng con người có thể biến thành quái vật đã được làm sáng tỏ. Những con quái vật trắng xuất hiện trong hầm ngục xâm thực chất từng là con người. Những gâu lầm trắng mà mình nhìn thấy trong hầm ngục xâm thực. Liệu tất cả bọn chúng đều là con người sao? Nghĩ đến những gâu lầm bị phá hủy tan tành, bụng Gà Ơ chợt quặn lại. Cô nhăn mặt, trong khi đó, giọng nói dịu dàng vẫn không ngừng thuyết giảng. Hỡi các anh em, hãy luôn giữ vững niềm tin. Những người anh em của chúng ta đang nỗ lực để giải quyết lời nguyền. Trong thời gian đó, đừng quên đeo khẩu trang, đang bảo mình tránh cảm cúm chắc, móc lường chấm. Vậy, hãy cống hiến hết mình ở vị trí của mỗi người. Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay đứng dậy vang lên. Gà Ơ cũng vỗ tay một cách máy móc, hòa vào đám đông. Cô tự hỏi, một người nhận được những tràng pháo tay như vậy hàng ngày sẽ có cuộc sống ra sao? Ivan bước lên cầm micro. Trước khi rời đi, mọi người nhớ nhận khẩu trang. Gà Ơ định về thẳng phòng mình mà không lấy khẩu trang, nhưng dòng người đông đúc đã cuốn cô vào hàng nhận khẩu trang. Cô chẳng muốn đối mặt với hắn chút nào, nhưng việc lách ra ngoài không dễ dàng. Cuối cùng, cô phải đối diện với Ivan. Hắn nở một nụ cười tươi rói. A, hôm nay cô lại tham dự nhỉ, một thái độ rất tốt. Vâng, mặc dù có lẽ Hyun Gà Ơ không cần khẩu trang, nhưng dù sao. Cứ nhận đi, cảm ơn. Gà Ơ nhét chiếc khẩu trang trắng vào túi áo và hỏi. À này, gần đây Gà Yeong làm gì vậy? Sao không thấy cô ấy ghé qua nhỉ? Cô Gà Yeong đang bận rộn, đang thực hiện một nghiên cứu quan trọng. Vậy à, Sue có vấn đề gì không? Có điều gì bất tiện chăng? Ivan nghiêng đầu, nhìn cô với vẻ dò hỏi. Gà Ơ lén thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu, cô định ở lại lâu hơn để thu thập thêm thông tin. Dù sao thì, chỉ từ bên trong mới có thể biết được những điều đặc biệt. Nhưng phải dậy đúng 5 giờ 30 sáng mỗi ngày, kể cả cuối tuần, thì thật kinh khủng. Hơn nữa, để giúp gì, cô cần ngủ sâu và mơ nhiều hơn. Prometheus với việc liên tục phá giấc ngủ của cô rõ ràng là một kết hợp tệ hại. Gà Ơ khẽ gõ mũi dép lên sàn. Không phải thế. Chỉ là, tôi có vài điều muốn nói với Gà Yeong thôi. Cô cứ nói với tôi sẽ. Gà Ơ nhìn Ivan với vẻ khó xử. Sau đó cúi đầu. Xin lỗi, nhưng đây là chuyện quan trọng, tôi không thể nói với bất kỳ ai được. Vậy à, Ivan đảo mắt, dường như đang cân nhắc điều gì đó. Trong khi đó, Gà Ơ nhìn quanh, và rồi, cô mở to mắt, giữa đám đông, cô nhìn thấy một bộ đồng phục quen thuộc lướt qua. Chính là đồng phục của trường cấp 3 cô đang theo học. Học sinh trung học cũng đến đây sao? Gà Ơ quay sang Ivan, người vẫn đang cân nhắc, và hét lên. Xin lỗi, tôi sẽ quay lại ngay. Hả, chờ đã, khoan, xin lỗi, làm ơn tránh đường chút. Gà Ơ đẩy qua đám đông, không để tâm đến những tiếng gọi từ phía sau. Giữa những người mặc đồ trắng, bộ đồng phục quen thuộc chợt hiện rồi lại biến mất. Khoảng cách dần thu hẹp, cuối cùng, khi chỉ còn cách một sải tay, cô vươn tay ra hết sức. Đợi đã, bụp, Gà Ơ nắm lấy cánh tay của người mặc đồng phục. Người đó quay lại, đó là một khuôn mặt quen thuộc đến không ngờ. Một cô gái quen thuộc mở to mắt nhìn cô. Hả, Gà Ơ, cậu là Gà Ơ phải không? Này, cậu có biết tớ đã lo lắng thế nào không? Cậu không đến trường, hóa ra cậu ở đây. Gà Ơ khẽ thì thầm, giọng nói run rẩy. Min Ji, đó là bạn cô. Min Ji nắm lấy tay Gà Ơ, nở nụ cười rạng rỡ. Gà Ơ không thể nói thành lời, chỉ nhìn chăm chú khuôn mặt của bạn mình. Có gì đó kỳ lạ, khuôn mặt Min Ji nhợt nhạt đến khó hiểu. Đúng lúc đó, một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai Ga-ơ. Gặp bạn cũ vui chứ, đưa cô ấy đến đây thật đáng giá. Giọng nói xen lẫn tiếng cười, phong thái như đang hát. Cơ thể Ga-ơ lạnh toát, cô không dám quay lại. Mùi máu nồng nặc bốc lên từ những món tay đang đặt trên vai cô. Người phía sau cúi đầu, kề sát mặt vào cô. Mùi máu tanh hòa lẫn với hương hóa chất nồng nặc. Đúng là duyên phận, phải không? Tôi vừa muốn gặp cô, lại tìm thấy cô luôn. Thậm chí còn mang cả bạn cô theo nữa. Ga-ye-ong, Ga-ơ chậm rãi quay đầu lại. Đằng sau cô là Ga-ye-ong, vẫn đeo cặp kính tròn và búi tóc gọn gàng, nở nụ cười ngọt ngào. Thực ra, tôi cần cô giúp. Phía sau Ga-ye-ong, một hàng người mặc quân phục xếp thẳng tắp. Ga-ơ quay lại nhìn Min-ji, gương mặt Min-ji đầy vẻ bối rối. Ga-ye-ong cúi sát và thì thầm vào tay Ga-ơ. Cô sẽ hợp tác, đúng không? Cô cần gì? Ga-ơ chỉ biết cầu nguyện rằng giọng mình không run. Ga-ye-ong mỉm cười nhạt, thì thầm. Hãy mơ liên tục, cho đến khi tôi tìm được thông tin tôi cần. Cách chương.